Đại kiếp chủ, chương 15, bình tĩnh sinh hoạt khó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Phương Nguyên chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình cái này nhân sinh đạo thứ nhất phù chiếu thế mà không phải dựa vào bản sự tiếp xuống, mà là kỳ nghệ lúc trước có thể học được trận kỳ cũng là 7-8 tuổi thời điểm, thấy được Chu tiên sinh trong đó chính mình suy nghĩ đường cờ, nhất thời hiếu kỳ liền muốn học Chu tiên sinh cũng là ôm chơi đùa tâm thái liền dạy cho hắn, có đôi khi còn muốn lôi kéo hắn hạ lên mấy bàn, trò chuyện lấy an ủi nhàn. Nhưng Chu tiên sinh cũng không nghĩ tới chính là Phương Nguyên tại trận kỳ nhất đạo rất có thiên phú, lúc đầu còn cần hắn để Phương Nguyên 3 phần, 2 người mới có thể chơi đến xuống dưới, nhưng rất nhanh, hắn liền cần đối với tiểu gia hòa này toàn lực ứng phó, mà qua 1 năm sau, càng là kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà làm sao hạ đều không thắng được tiểu gia hòa này, mỗi lần vắt hết óc móc tim đào bụng suy nghĩ ra vô số tinh diệu đường cờ tốt, lại đều bị tiểu tử này dễ dàng, giống như là đùa giỡn một dạng giã lộ cho giết không chừa mảnh giáp, trên thế cờ vô cùng thê thảm. Từ đó trở đi, hắn sẽ không nhắc lại nữa đánh cờ chuyện này. Bất quá cũng từ khi đó bắt đầu, mỗi ngày Phương Nguyên việc học đột nhiên nhiều gấp bội. Chu tiên sinh nguyên thoại là, người thiếu niên chính là khổ học hăm hở tiến lên thời điểm, học cái gì cờ, mù chậm trễ công phu. Phương Nguyên đối với cái này nói tin tưởng không thôi, kỳ thật hắn cũng một mực không cảm thấy chính mình kỳ nghệ có bao nhiêu cao minh, có thể thắng Chu tiên sinh, đoán chừng cũng là bởi vì Chu tiên sinh quá yếu, mà lại đối với một lòng bay cao hắn tới nói, đánh cờ loại vật này, xác thực xem như không làm việc đàng hoàng. Lần này, nếu không phải nhìn quả ớt nhỏ kia thái độ thực sự quá kém, hắn cũng chưa chắc sau đó bàn này. Liên tục hạ tam bàn đằng sau, vị này linh dược giám quả ớt nhỏ rốt cục không còn sách đánh cờ chuyện, chỉ là một mặt sát khí uy hiếp người trong sân ai cũng không thể đem hôm nay đánh cờ kết quả nói ra quyết ý quay đầu suy nghĩ thật kỹ một chút đường cờ, lại đến báo thù. Mà Phương Nguyên cũng cực kỳ thuận lợi lấy được linh dược giám phù chiếu cũng nhận được chính mình nhiệm vụ thứ nhất. 100 gốc tử hành lam hoa thất tinh quả tinh hồn thảo, sấy khô đi 7 phần thủy phân, lại tại nửa đêm trải qua một tầng hàn lộ, ngày thứ 2 lại lấy linh hỏa quyết sấy khô đi 3 phần thủy phân, lại tại ngày thứ 3 bộc phơi một ngày, triệt để dỗ dành làm đằng sau, liền có thể giao về tới. Nếu là hợp cách hắn liền có thể đạt được một viên luyện khí đan, cũng đón lấy đám tiếp theo dược liệu. Đối với cái này Phương Nguyên có chút trịnh trọng, ban đêm sau khi trở về, liền bắt đầu nghiên cứu quá trình này, linh hỏa quyết hắn là học xong, hòng khô linh dược cũng không độ khó, có thể trọng yếu nhất chính là, những linh dược này dễ hỏng đến cực điểm, cũng không thể lung tung chăm sóc, mỗi một cái trình tự đều muốn cẩn thận đối đãi, nếu không cuối cùng đi ra thành phẩm, có lẽ nhìn bề ngoài không có gì khác nhau, nhưng dược tính lại trôi mất rất nhiều. Cũng may Phương Nguyên khác không có kiên nhẫn cùng cẩn thận nhưng đều là không thiếu. Lấy trước 3 cây linh dược thử một chút tay, theo nếp hành động đằng sau, ngày thứ 3 lại nhìn, liền có 2 gốc là hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn lại tổng kết một phen cái kia một gốc thất bại linh dược vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, xác định tâm lý nắm chắc lúc này mới bắt đầu số lớn luyện chế. Trước sau sau lại bận rộn 3 ngày, cái này 100 gốc linh dược đều là đã hoàn thành, đưa đến linh dược giám đi đằng sau, lại có hơn 90 gốc đều đạt đến yêu cầu, cái này đã phi thường phù hợp linh dược giám tiêu chuẩn, quả ớt nhỏ cũng thống khoái đem một viên luyện khí đan cho hắn, sau đó lại tìm một chỗ không người, lôi kéo Phương Nguyên hạ 2 ván trận kỳ cuối cùng thua đầy bụi đất đưa mắt nhìn Phương Nguyên tiêu sái rời đi. Một viên luyện khí đan tới tay, Phương Nguyên rất là hưng phấn, tâm hắn ở giữa yên lặng tính kế một phen, theo tốc độ của mình, mỗi 3 ngày liền có thể tiếp một lần nhiệm vụ, dạng này 1 tháng qua, vậy coi như là 10 khỏa luyện khí đan A, trọn vẹn bù đắp được một khối linh thạch, nói cách khác, chỉ cần mình làm thuận lợi chính mình mặc dù là tên tạp dịch đệ tử, nhưng ở trên tài nguyên hoàn toàn có thể không thua bởi tiên môn đệ tử. Bất quá, nhớ tới bình thường chính mình muốn đọc sách muốn tu hành, tiếp được nhiệm vụ quá nhiều cũng không được, thế là hắn liền cho mình định một quy củ, mỗi 5 ngày đi đón một lần nhiệm vụ, thời gian khác còn muốn để chống thổ nạp ngồi xuống, còn muốn làm chút việc tạp vụ giám, dù sao trong lòng của hắn một mực rất rõ ràng con đường của mình kiếm lấy tư cách là thứ yếu, nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là phải mau sớm tăng lên tu vi của mình. Ở trong quá trình này, cũng là có một cọc niềm vui ngoài ý muốn, Phương Nguyên tu vi thấp chính là không ra gì linh hỏa quyết cũng rất dễ dàng đem hắn một thân pháp lực tiêu hao không còn một mảnh, mỗi lần làm xong nhiệm vụ, đều cảm thấy thân thể hư không lợi hại, nhưng ở thổ tức ngồi xuống, nuôi trở về pháp lực đằng sau, thế mà ẩn ẩn cảm thấy tinh thuần không ít tu vi cũng hơi có tăng lên, cái này lại làm cho hắn có chút hưng phấn lên. Âm thầm suy nghĩ, cố gắng cái này pháp lực cùng khí lực trên bản chất đều là giống nhau, cần thường xuyên sử dụng, mới có thể tăng lên càng nhanh. Hai cái tháng sau thời gian, liền tại như thế bình thản không gợn sóng trong sinh hoạt đi tới, Phương Nguyên mỗi ngày sinh hoạt theo người khác khô khan vô cùng, cả ngày bất quá là đọc sách tu hành, làm ít chuyện vặt nhi tiếp linh dược giám nhiệm vụ, nếu nói duy nhất linh hoạt chút chính là mỗi lần đi linh dược giám lúc kiểu gì cũng sẽ bị quả ớt nhỏ kia dắt không thả, không phải tại cửa tốt nhất tốt giáo huấn nàng một phen không thể. Quả ớt nhỏ kỳ nghệ kia thật sự là tiến bộ có hạn, ngược lại là Phương Nguyên trình độ đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ là nhắm mắt lại cũng có thể thắng nàng, có thể quả ớt nhỏ này cũng làm thật có cái không chịu thua tính tình, rõ ràng mỗi lần đánh cờ đều bị Phương Nguyên giết đánh tơi bời, hết lần này tới lần khác mỗi lần thấy hắn đều muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, làm đến cuối cùng, Phương Nguyên đều có chút nhàm chán, đi giao nhiệm vụ lúc dù sao cũng phải len lén đi trốn tránh nàng. Bất quá, bình thản về bình thản, loại sinh hoạt an tĩnh này, lại đại hợp Phương Nguyên khẩu vị, hận không thể vĩnh viễn dạng này qua xuống dưới. Bây giờ hắn mỗi tháng luôn có 6-7 khỏa luyện khí đan nhập trướng, lại thêm chính mình thân là tạp dịch có được 2 viên, cùng tiên môn đệ tử khối linh thạch kia chênh lệch cũng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sung túc tài nguyên, vừa có thiên diễn chi thuật thôi diễn đi ra con đường tu hành, lại thêm hắn bình thường tu luyện chăm chỉ trong hơn 2 tháng này, tu vi đơn giản đột nhiên tăng mạnh, đã khó khăn lắm mò tới luyện khí 3 tầng bậc cửa. Tiên môn quy củ, nếu là đệ tử tạp dịch có thể tại 18 tuổi trước đó tu luyện tới luyện khí 3 tầng cảnh giới viên mãn, liền có thể cá chép hóa rồng, trở thành chân chính tiên môn đệ tử. Bây giờ chính mình chỉ có 16 tuổi, còn có gần như thời gian 2 năm tới tu hành, tuyệt đối đủ. Thậm chí nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tại 17 tuổi lúc liền có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Ngày mai quét dọn đạo đài, nhưng phải cẩn thận một gốc cỏ dại cũng không thể lưu. Đến một ngày, nhưng lại là cần chúng tạp dịch quét dọn đạo đài thời điểm, tôn quản sự thật sớm liền đem chúng tạp dịch tập hợp đến cùng một chỗ, phân công xong công việc về sau, liền để mọi người đi làm việc. Phương Nguyên phụ trách chính là thanh lý chung quanh cỏ dại, ngược lại là dị thường nhẹ nhõm. Hắn bây giờ tại trong tiên môn này dạo chơi một thời gian cũng không ngắn, không còn tính cái người mới, lại thêm chúng tạp dịch gặp hắn trung thực, bình thường ức hiếp hắn hiện tượng cũng thiếu rất nhiều, lại thêm hắn bình thường cùng tôn quản sự rất trò chuyện đến, tôn quản sự gặp hắn cố gắng, bình thường một chút công việc bên trong, cũng là có thể tha hắn một lần liền tha cho hắn một lần, tận khả năng để hắn có càng nhiều thời gian đi dùng tại trên tu hành. Đối với cái này Phương Nguyên hay là rất nhờ ơn, lúc làm việc phàm là phân công đến chính mình công việc liền làm cực kỳ nghiêm túc. Ngược lại là những người khác có nhiều trộm gian dùng mánh lới, tôn quản sự nhìn khắp nơi lấy, thỉnh thoảng không hài lòng la hét. Hắc hắc Phương sư đệ, ngươi làm việc ngược lại là nhanh nhẹn, có thể dùng sư huynh ta hỗ trợ. Đang bề bộn một đầu mồ hôi, liền nghe được phía sau một tiếng cười. Phương MK6N7 Nguyên quay đầu đi, liền thấy là Tống Khôi mang theo 2 cái thường xuyên pha trộn cùng một chỗ đệ tử tạp dịch bu lại. Cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ cái này Tống Khôi thế nhưng là tạp dịch bên trong một phương bá chủ, bình thường việc của chính mình đều là uy hiếp lấy người khác giúp mình làm, chính mình cả ngày bên trong đi vòng vòng, uống rượu đánh bạc, làm sao lại có bậc này hảo tâm chủ động tới giúp mình bận bịu. Hết thảy cũng không có nhiều công việc chính ta là được. Nhưng trên mặt hay là khách khí cười cười, trước đây Tống Khôi giúp mình nói chuyện qua, nhân tình này hắn còn nhớ rõ. Hừ hừ, đương nhiên không có nhiều việc cái kia họ tôn hướng về ngươi, bình thường công việc bẩn thỉu việc cực đưa hết cho chúng ta. Chấm, cùng ở bên người Tống Khôi một vị họ Triệu tạp dịch hừ lạnh một tiếng âm dương quái khí mở miệng. Làm sao nói chuyện với Phương sư đệ đâu, tất cả mọi người là đồng môn, nhiều làm chút công việc thì thế nào? Tống Khôi mặt lạnh lấy dạy dỗ tạp dịch kia một tiếng, bỗng đổi qua mặt hướng về Phương Nguyên cười nói. Nhưng mà Triệu sư đệ nói kỳ thật cũng không tệ, Phương sư đệ ngươi trên tu hành 10 phần cố gắng, lại phải bớt thời gian đi linh dược giám lĩnh phù chiếu tự nhiên không có nhiều thời gian làm việc, đến lượt ngươi kiếm sống, cũng chỉ có thể là mấy người chúng ta giúp ngươi chia sẻ tìm cơ hội ngươi thực sự hào hào cảm ơn bọn ta đâu. Phương Nguyên quay đầu nhìn hắn một cái cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống sư huynh là nói ra suy nghĩ của mình à, Tống Khôi nghe vậy, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười hắc hắc một tiếng, nheo lại mắt nhỏ, nói. Phương sư đệ thật đúng là thông minh, ta liền không vòng vo, huynh đệ ta gần nhất trong tay lại có chút gấp, ngươi lại cho ta mượn 3 khối linh thạch thế nào? 3 khối linh thạch, Phương Nguyên nghe vậy lập tức dừng lại trong tay động tác quay đầu nhìn hắn một cái. Tống Khôi lại là híp mắt lại, cười hì hì đưa tay đưa ra ngoài, lúc lên lúc xuống quơ. Nhìn qua mặt của hắn, Phương Nguyên thật lâu không lên tiếng, thầm nghĩ. Trên sách nói tiểu nhân lòng tham không đáy, chính là bực này a, cách chương.